Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, cuối cùng chi chiến. 5, tiếng chuông vang lên thời điểm, chỉ Diễm cũng rốt cuộc ngồi xổm cùng Jock, cũng chính là Mạnh Vu Phi âm thầm liên lạc người. Đó là một cái diện mạo thực bình thường trung niên nam nhân. Ăn mặc cũng là thực rõ ràng Nguyệt Ẩn Chi Quốc phong cách. Không có gì đặc biệt, hắn cầm đi giấu ở thạch gạch hạ tờ giấy. Chỉ Diễm nhớ kỹ đường thấu công đạo không nên động thủ nói. Xa xa mà đi theo, cuối cùng thế nhưng phát hiện hắn vào một khu nhà ma pháp trường học. Trường học cửa có thủ vệ, người nọ xoát mặt đi vào, lại làm Chỉ Diễm khó khăn. Đúng lúc vào lúc này hắn phát hiện đồng dạng ở trường học bên ngoài lén lút rách bé nhỏ. Tuy rằng Chỉ Diễm không quen biết hắn, nhưng trực giác nói cho hắn, hấp dẫn, hải, tiểu bằng hữu. Chỉ Diễm giơ lên sáng lạn gương mặt tươi cười cùng hắn chào hỏi. Hư, rách bé nhỏ vội vàng nhảy dựng lên đi che hắn miệng. Còn là chấm mơ siêu cửa thủ vệ đại gia nhìn qua, tầm mắt quét đến rách bé nhỏ khoảnh khắc, lập tức lấy 800 dặm chạy như điên tốc độ xông tới. Chỉ Diễm đều bị hoảng sợ. Rách bé nhỏ càng không cần phải nói, phảng phất mông cháy, nhanh chân liền chạy, nhưng thủ vệ đại gia há là như vậy dễ đối phó. Đương người bại lộ ở hắn trong tầm mắt kia một khắc, bi thảm vận mệnh cũng đã chú định. A, rách bé nhỏ bị màu xanh lục dây đằng bó dừng tay chân, không lưu tình chút nào mà kéo trở về. Thủ vệ đại gia lại búng tay một cái, rách bé nhỏ đã bị bó thành bánh chưng, mà trường học cửa qua đường người thấy được, một đám thế nhưng đều thấy nhiều không trách, còn chạy sao, rách bé nhỏ, đây chính là ngươi năm nay thứ 99 lần trốn học. Trốn bỏ chạy, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Thủ vệ đại gia vô tình phun táo, là cát vàng chứa đầy ngươi đầu óc sao? Rách bé nhỏ, hôm nay chính là ngày của hoa. Ăn Tết không nghỉ, là vô nhân đạo, rách bé nhỏ theo lý cố gắng, đổi lấy đại gia một đốn bạo lật, Chỉ Diễm ở bên cạnh vuốt cái mũi cười đến ngượng ngùng. Hắn cũng không biết chính mình liền thuận miệng một câu, chung kết một cái hài tử theo đuổi tự do mộng tưởng. Người lại là ai? Thủ vệ đại gia rốt cuộc chú ý tới Chỉ Diễm mơ siêu thanh đằng đồng minh, Chỉ Diễm giống phía. Trước đường thố giống nhau tế ra huy chương. Vật phẩm miêu tả có ghi, đây là Augustine tặng cho ba tư bùa hộ mệnh, hắn cảm thấy chính mình lấy ra huy chương thời điểm tựa như cái A sơ. Đặc biệt khóc, đúng lúc vào lúc này, ngân giáp vệ binh tới rồi, suốt hai đội nhân mã, một đội đóng quân ở trường học bên ngoài, một đội tiến vào vườn trường bên trong, cầm đầu đội trưởng tiến lên cùng thủ vệ đại gia giao đãi tình huống. Mở miệng hai chữ liền đem Chỉ Diễm trấn trụ, hiệu trưởng, hắn cư nhiên là hiệu trưởng, Chỉ Diễm ở trong lòng âm thầm may mắn hắn không có lựa chọn trèo tường, nếu không xác định vững chắc xong đời, cũng là đến lúc này, hắn mới biết được Hoa Hồng giáo phái người cư nhiên đem Vương Tử Điện Hạ cấp bắt cóc. Cái gì Vương Tử thảm như vậy, bắt đầu đã bị trói, còn không bằng bị trảo lại đây đi học. Nhưng vừa mới cái kia trung niên nam nhân rõ ràng là Hoa Hồng giáo phái nằm vùng. Hắn lại vào trường học, Chỉ Diễm đầu nhỏ dưa như vậy vừa truyền. Hắc, có điểm phức tạp, vì thế hắn quyết đoán mách lẻo. Hiệu trưởng tiên sinh, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hiệu trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt dần dần trầm ngưng. Vừa rồi đó là chúng ta trường học lão sư. Nếu ngươi theo như lời chính là thật sự. Hoa Hồng giáo phái đối nơi này thẩm thấu khả năng so với chúng ta tưởng tượng đến thâm mơ siêu vệ. Binh đội trưởng cũng trầm giọng nói, bệ hạ ý thức là, bọn nhỏ an toàn cần thiết đặt ở thủ vị, ta biết, hiệu trưởng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt liếc hướng Chỉ Diễm, Chỉ Diễm lập tức tỏ thái độ, thanh đằng đồng minh nguyện vì các ngươi cống hiến sức lực. Thỉnh tin tưởng chúng ta. Tiêu diệt tà ác là chúng ta bất biến tôn chỉ. Nghe vậy, rách bé nhỏ cầm lòng không đậu tuôn ra một câu. Khóc a, hiệu trưởng hận sắt không thành thép, đem hắn miệng cũng cùng nhau phong. mà chỉ dựa vào trì diễm lời nói của một bên. Hiệu trưởng cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn an bài trì diễm cùng nhau tiến vào trường học, đi theo còn có hai gã vệ binh, tên là cùng đi thật là giám thị, mà chính hắn tắc tự mình đi xử lý nội gian sự tình. Trì diễm biết chính mình lấy chính là người tốt bài, cho nên một chút đều không sợ giám thị, thậm chí xung phong nhận việc mà muốn đưa rách bé nhỏ đi đi học. Trên đường, hắn nhịn không được hỏi, người nếu đều trốn học, vì cái gì còn phải về tới? Rách bé nhỏ không có dây đằng gông cùm xiềng xích, tùy tiện đáp, người không nghe được vương tử điện hạ đều bị bắt đi sao? Ta phải về tới bảo hộ đại gia a, đặc biệt là ít như vậy nhát gan, vạn nhất nàng cũng bị bắt đi làm sao bây giờ? Ít là ai? Hừ, ta mới không cần nói cho ngươi đâu. Rách bé nhỏ hừ hừ chạy xa, chỉ diễm đuổi theo đi, nhìn đến tiểu tử này lỗ tai còn có điểm hồng. Không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, tuổi trẻ thật tốt, chính là khi bọn hắn đi vào phòng học khi, trong phòng học lại không có ít, tuổi trẻ nữ lão sư nói cho bọn họ, ít hôm nay không có tới trường học, nàng thỉnh nghỉ bệnh, cùng lúc đó, Diêu Thanh ma pháp trận rốt cuộc họa hảo, hắn nhìn nhìn thời gian, khoảng cách một giờ thời hạn còn có cuối cùng 5-6 phút. Vừa lúc đuổi kịp, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức kích hoạt rồi ma pháp trận, chờ đến ma pháp trận quang mang đại phóng, một đám bóng người từ giữa nối đuôi nhau mà ra, bọn họ hoặc làm thợ săn tiền thưởng trang điểm, hoặc ăn mặc ma pháp bào, trầm mặc, lãnh túc, thần bí, nhưng cẩn thận xem, một đám trong ánh mắt lại cất giấu cuồng nhiệt, Diêu Thanh cẩn thận mà lui đến một bên, không nói gì, đột nhiên, phòng ngoại trong tiểu viện truyền đến một tiếng dị vang. Mọi người nhất thời cảnh giác, Ly Môn gần nhất ma pháp sư lập tức rút ra pháp trượng. Một cái cha xét chi mắt thả ra đi, hơi hơi nhíu mày, có người, hắn quay đầu nhìn lướt qua Diêu Thanh, ngay sau đó cấp một cái khác đồng bạn đệ một ánh mắt. Người nọ tức khắc tiến lên đây, hai người phối hợp, một cái nhanh chóng đẩy cửa, một cái tia chớp nhảy ra, ngoài phòng người nọ cái gì tiếng vang đều không có phát ra. Hết thảy liền quy về bình tĩnh, Diêu Thanh nhíu lại mi, trong lòng có chút hồ nghi, đây là một đống để đó không dùng phòng trống, ngày thường hẳn là sẽ không có người tùy tiện vào tới. Chẳng lẽ là hắn lộ cái gì dấu vết, có người đi tìm tới, vẫn là vệ binh kiểm tra? Không, nếu là kiểm tra, hẳn là từ vào cửa bắt đầu liền có thanh âm mới đúng. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thích hợp. Diêu Thanh không màng trong phòng càng ngày càng nhiều người, bước đi tiến trong viện, thấy rõ trong viện tình cảnh khoảnh khắc, hắn đồng tử sậu súc, quanh mình áp khí đều thấp vài phần, nằm ở vũng máu rõ ràng là cái tiểu cô nương, ăn mặc váy hoa, trong tay còn có cái dính huyết cầu mây, nàng giống phiến ngày mùa thu lá rụng, bị chết lặng yên không một tiếng động, ai cho các ngươi giết? Diêu Thanh trầm giọng, nàng xông vào, lúc trước kia ma pháp sư nói, nàng căn bản cái gì đều không có nhìn đến, Diêu Thanh xanh mặt. Các ngươi làm như vậy quả thực là làm điều thừa, tự tìm phiền toái, đã chết người, thực mau sẽ có người đi tìm tới. Vị trí này liền bại lộ, ma pháp sư kỳ quái mà nhìn hắn. Dù sao sớm muộn gì đều là muốn giết, hơn nữa, truyền tống trận lại không ngừng nơi này một chỗ. Người như vậy khẩn trương làm gì? Vẫn là nói, Diêu Thanh trong lòng dùng mình, bổ cứu nói, ta chỉ là cảm thấy các ngươi không đủ cẩn thận, vạn nhất xảy ra vấn đề, ai phụ trách, không cần lo lắng, ma pháp sư giơ tay đặt trước ngực. Ánh mắt thành kính, vĩ đại mà bất hủ sự nghiệp yêu cầu đổ máu, bất luận là bọn họ, vẫn là chúng ta, vì nghênh đón vương trở về. Hy sinh đều là không thể tránh được, Diêu Thanh, mẹ nó, kẻ điên, muốn chết chính ngươi chết. Cùng lúc đó, tiểu bách hợp phố khách sạn nội, lấy nhập định tư thái ngồi xếp bằng trên mặt đất đường thố rốt cuộc lần thứ hai mở mắt. Một đoạn thâm thúy, tối nghĩa chú ngữ từ hắn trong miệng thốt ra, ma lực dao động dưới, không khí đều xuất hiện nếp nhăn, điểm điểm ánh sáng nhạt dần dần ở hắn bên cạnh người tụ tập. Vẫn bị trói mạnh vu phi chịu đựng đau, nhíu mày nhìn, thế nhưng nhìn đến kia ánh sáng nhạt dần dần phác họa ra một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Nàng thoạt nhìn có chút mờ mịt, trong cổ một đạo huyết tuyến rõ ràng có thể thấy được. Kia huyết vẫn luôn lưu a lưu, chảy tới nàng trong tay cầu mây thượng, nhiễm hồng đủ mọi màu sắc sợi tơ, cao dài ma pháp, vong linh triệu hoán nhưng triệu hoán ly thế thời gian không vượt qua một giờ vong linh. Bao trùm phạm vi cùng người chơi tự thân tinh thần lực mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp. Đệ thập hoàn gió bão chi hải khen thưởng kỹ năng, hoa hồng giáo phái nơi nơi xếp vào gian tế, lại trói lại vương tử điện hạ, khẳng định đã có điều hành động. Đường thấu ôm thử một lần ý tưởng sử dụng vong linh triệu hoán. Một khi thành công, là có thể trực tiếp từ vong linh trong miệng đạt được đối phương tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ triệu hồi ra một cái như vậy tiểu nhân tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Đường thấu ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa, ta kêu, nàng chớp chớp mắt, tựa hồ nhất thời nghĩ không ra, đốn vài giây, mới nói, íp, ta kêu íp, nghe thấy cái này tên, đường thấu hơi giật mình, hắn nhớ rõ tên này, ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử 99 cái nhiệm vụ chi nhánh. Có một cái nhiệm vụ gọi là íp thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách kẹp ở một quyển du ký. Mặt trên viết, muốn đương một cái vĩ đại mạo hiểm ra, liền nhất định phải dũng cảm a. Íp, định định tâm thần, đường thố tiếp tục hỏi, người vừa rồi đi nơi nào? Gặp được người nào? Íp nghiêng đầu, cẩn thận hồi tưởng, ta hôm nay sinh bệnh, mụ mụ không cho ta ra cửa. Ta liền biết một người ở nhà chơi cầu mây, chính là cầu cầu không nghe lời, luôn là ra bên ngoài lăn, ta liền vẫn luôn truy, đuổi tới cách vách phòng trống. Sau đó, ta liền không nhớ rõ, đường thố, nhà ngươi ở tại chỗ nào? Íp, ở Tử Đằng phố 33 hào, đường thố, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Íp, đại ca ca, ta có điểm lãnh. Không có việc gì, đường thố thân thể trước khuynh hư ôm lấy nàng. Giơ tay bám vào nàng cái ót vị trí, nhậm nàng hóa thành quang điểm tiêu tán. Ngủ một giấc thì tốt rồi, vong linh tồn tục thời gian vì 24 giờ. Nhưng đường thố chủ động hủy bỏ kỹ năng, mạnh vu phi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là vong linh ma pháp, người thế nhưng sẽ vong linh ma pháp, thượng một cái sử dụng vong linh ma pháp. Đem vĩnh dạ thành rào đến long trời lở đất vẫn là thâm hồng. Đường thố không phải chính nghĩa đồng bọn sao? Hắn như thế nào so với ta còn giống cái vai ác? Đường thố lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Mạnh vu phi quyết đoán câm miệng. Giây tiếp theo, đường thố không làm dừng lại. Thẳng từ trên mặt đất đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Mạnh vu phi nhịn không được lại mở miệng gọi lại hắn. Người đi đâu nhi? Ta làm sao bây giờ? Đường thấu quay đầu lại, nói, ta đi giết người, hắn lại rút ra kiếm, hỏi, người muốn chết sao? Mạnh vu phi không muốn chết, nhưng cũng không tin đường thấu sẽ liền như vậy buông tha hắn. Đem hắn cột vào ghế trên lưu tại nơi này tính sao lại thế này? Âm mưu, phương diện này nhất định còn có âm mưu. Hết chương.